Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 646. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tú Phong kết luận. Hiện tại, cô là bác sĩ giỏi nhất trong nhóm đồng nghiệp nữ ở huyện chúng ta. Nếu cô không làm, thì thực sự không ai khác có thể đảm nhận được. Nghe vậy, Lâm Uyển cũng thầm hiểu những khó khăn trong việc đáp ứng yêu cầu của chị cả Lục. Nhưng điều quan trọng là thuyết phục bệnh nhân hiểu rằng sức khỏe cần đặt lên trên hết. Khi quay lại gặp chị cả Lục và Đan Vi Hỉ, Lâm Uyển nghiêm túc nói với Đan Vi Hỉ để anh hỗ trợ thuyết phục. Anh cứ giải thích rõ cho chị cả rằng đây là cơ hội tốt nhất. Bác sĩ Chu rất giỏi, phẫu thuật sẽ an toàn tuyệt đối. Nếu bỏ qua lần này, không biết phải đợi đến khi nào mới sắp xếp lại được. Bác sĩ Lâm, cảm ơn cô rất nhiều. Đan Vi Hỉ chân thành nói. Với anh, gọi Lâm Uyển là em dâu thì có phần thiếu tôn trọng, vì nhà họ Đan và nhà họ Lục không quá thân thiết. Gọi cô là bác sĩ Lâm sẽ phù hợp hơn. Lâm Uyển gật đầu, thấp giọng nói. Đội trưởng Đan, bệnh viện huyện chúng tôi không có bác sĩ nữ, chỉ có thể để bác sĩ Chu làm phẫu thuật. Không như những người khác, Đan Vi Hỉ không hề bận tâm. Anh vui vẻ đáp, bác sĩ Chu là bác sĩ tốt nhất của bệnh viện huyện. Nghe nói bệnh viện chuyên khu còn muốn điều ông ấy đi mà không được. Như vậy thì yên tâm quá rồi. Lâm Uyển mỉm cười, bổ sung thêm, nhưng bác sĩ Chu là nam. Nghe vậy, Đan Vi Hỉ quay đầu nhìn về phía Chu Tú Phong. Lúc này đang trò chuyện với vợ anh và Lục Chính Đình. Rồi ngạc nhiên thốt lên. Bác sĩ Chu còn trẻ vậy mà đã làm bác sĩ mổ chính. Thật giỏi giang. Lâm Uyển bật cười. Không phải bác sĩ Chu này, mà là bác sĩ Chu lớn tuổi hơn. Điều này khiến Đan Vi Hỉ lại càng vui hơn. Anh hào hứng nói. Vậy thì còn tốt hơn. Bác sĩ nhiều kinh nghiệm chắc chắn không có vấn đề gì. Thấy anh không có bất kỳ sự e dè hay ngần ngại nào về việc để bác sĩ nam phẫu thuật cho vợ mình, Lâm Uyển không khỏi thầm đánh giá cao. Anh khác hẳn nhiều người đàn ông ở thời này không hẹp hòi, không để ý chuyện vợ mình bị đàn ông khác chạm vào khi chữa bệnh. Lâm Uyển gật đầu quyết định. Vậy chúng ta sẽ sắp xếp phẫu thuật vào ngày mốt nhé. Tối ngày kia, anh chị đến bệnh viện. Em sẽ nhờ bác sĩ Chu sắp xếp một giường cho anh chị. Tới bệnh viện sớm một đêm sẽ tiện cho việc kiểm tra và làm các xét nghiệm như xét nghiệm MRI, U và đông máu. Như vậy, quá trình phẫu thuật sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đan Vi Hỉ gật đầu cảm ơn thêm vài lần nữa trước khi dẫn chị cả Lục ra về. Cách chương